Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, quất chết ngươi tên súc sinh này. Thiên Võ Hoàng đế vừa bước vào đại điện, nhìn thấy trong điện tất cả, lập tức, liền mộng, hắn ánh mắt đứng ở Hoài Ninh công chúa cùng đại hoàng tử trên người. Phảng phất bị khóa ở cấp trên, làm sao đều di bất khai. Mà bao vây đám người, gặp đại điện tình hình, nguyên một đám cũng toàn bộ đều ngơ ngẩn, trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Trời à, không phải nói Bát Điện Hạ cùng Trình Diệc Phi vì cô Phi Yến đấu tử đánh đến hung sao? Làm sao, tại sao có thể như vậy? Hoài Ninh công chúa cùng đại hoàng tử thế nào? Hai người bọn họ thế nhưng là thân huynh muội a. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? To lớn như vậy, Thái Cực Điện trong trong ngoài ngoài, lặng ngắt như tờ, tựa hồ, gió đi qua nơi này đều dừng lại. Không khí ngưng kết, bầu không khí vô cùng khẩn trương, cũng không biết an tĩnh bao lâu. Bỗng nhiên, Thiên Võ Hoàng đế lệ a, người, tới, hắn còn chưa đem mệnh lệnh nói ra miệng, liền thình lình phun ra một ngụm máu, tươi đến. Đây không thể nghi ngờ là khí cấp công tâm. Hoàng thượng, hoàng thượng, người tới, truyền thái y, nhanh truyền thái y. Mai công công hô to. Lúc này, mọi người mới nhao nhao tỉnh táo lại. Mấy cái, hoàng tử liền vội vàng tiến lên hỗ trợ dìu đỡ. Thế nhưng là, Thiên Võ Hoàng đế lại hất ra bọn họ tay, tức giận đến không cho bất luận kẻ nào nâng. Các ngươi, các người cả đám đều không cho chấm bớt lo. Cả đám đều ước gì tức chết chấm có đúng không? Chính hắn vịn tường, chỉ trên mặt đất đại hoàng tử cùng Hoài Ninh công chúa. Giống to, còn không đem hai người bọn họ cho chấm. Cho chấm, cho chấm làm, tỉnh lại, đem tất cả mọi người làm tỉnh lại. Lập tức, nhanh. Mai công công lúc này mới ý thức được phải nhanh đem người kéo ra. Hắn bước xa, đi qua, kéo ra đại hoàng tử. Mà đại hoàng tử vừa bị kéo ra, Hoài Ninh công chúa áo lót liền toàn bộ lộ ra rồi. Mọi người vây xem đều hít một hơi khí lạnh, càng thêm không dám tưởng tượng. Hoài Ninh công chúa cùng đại hoàng tử say rượu mất lý trí, đến cùng loạn đến trình độ nào? Thiên Võ Hoàng đế quay đầu đi chỗ khác, vị này là giận tới cực điểm. Hắn điên, cuồng mà giống to, đi đem Vận Quý Phi cho chấm kêu đến. Mai công công tự mình đi mời Vận Quý Phi, một nhóm thái giám xách nước tới. Cũng không đoái hoài tới người nào là người nào, phàm là say ngã người liền, đều hung hăng hướng trên mặt hát nước, trên đầu tưới nước. Cô Phi Yến nghe được Thiên Võ Hoàng đế cái kia tiếng giận dữ thanh âm, cười, trên nỗi đau của người khác sau khi, tâm lý lại không tự giác trồi lên mấy sợi, cảm giác tội lỗi, chỉ là, nàng rất nhanh liền không để ý đến. Cái gọi là yêu sâu trách cát, Hoài Ninh công chúa còn có quan tâm nàng phụ, hoàng có thể vì đó phẫn nộ, mà nàng đây, không cha không mẹ. Vô thân vô cố, ngay cả duy nhất Bạch Y sư phụ đều không cần nàng nữa. Hôm nay quần áo không chỉnh tề nằm ở trong đại điện người nếu là nàng, ai sẽ vì nàng phẫn nộ đây? Sợ là toàn bộ là cười nhạo, nhục mả a. Tĩnh Vương Điện Hạ có tức giận không? Hẳn là sẽ đi, chỉ là hắn tức giận là bởi vì nàng cho Tĩnh Vương phủ mất mặt. A, nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ đều nhanh không có gì duyên phận. Cô Phi Yến không để ý đến đáy lòng cái kia vẻ mất mát cảm giác, không nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người, người lại phạm ta, chảm thảo trừ căn. Lần này, nàng nếu không hung ác, lần tiếp theo, Vận Quý Phi thủ đoạn nhất định so lần này càng ác độc. Đứng ở cái thế giới này đỉnh người, không phú thì quý, không phải là tôn là mạnh, muốn không bị người dẫm ở dưới chân, làm gì đều phải chiếm được một dạng. Nàng không chỉ có muốn làm cường giả, còn muốn làm người giàu, tôn giả. Sẽ có một ngày, nàng còn muốn biết rõ ràng thân phận của mình, muốn tìm tới về nhà Đường, muốn tìm sẽ vì nàng phẫn nộ người nhà. Cô Phi Yến liễm tâm tư, tiếp tục nhẫn nhịn, mới không làm người đầu tiên tỉnh lại người. Nàng đợi chút nữa còn muốn hát hí khúc đây. Tất cả mọi người uống say rồi, nào dễ dàng như vậy tỉnh. Liên liên tục tục có người tỉnh lại, lại đều vẫn là say khướt, ý thức mơ hồ, hoặc là cười ngây ngô, hoặc là lại ngã xuống. Hoài Ninh công chúa ngồi dậy, nhìn xem đám người, một mặt mê mang, còn chưa phát hiện mình quần áo không chỉnh tề, mà đại hoàng tử vừa mới ngồi dậy liền lại ngã quỵ, ngủ tiếp đi qua. Thiên Võ hoàng đế nhìn càng thêm nổi nóng, liền lệnh người lấy ra roi ra, tự mình hung hăng đánh đại hoàng tử một roi. Đại hoàng tử đánh ngồi dậy, lại vẫn mơ mơ màng màng. Thiên Võ hoàng đế lại quất một roi, đại hoàng tử rốt cục đau tỉnh. Một thấy rõ ràng Thiên Võ hoàng đế tấm kia nổi giận mặt, hắn không rõ ràng cho lắm, vô ý thức liền quỳ xuống. Phụ hoàng, ngươi tên súc sinh này không bằng heo chó súc sinh. Thiên Võ hoàng đế nhất bên quất hắn, một bên giận mắng, trẫm hôm nay liền quất chết ngươi, để tránh lưu ngươi mất mặt xấu hổ, lại sinh tai họa. Phụ hoàng, ta, phụ hoàng, tha mạng a. Đại hoàng tử vẫn không biết xảy ra chuyện gì, hắn một bên trốn, một bên hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm cô Phi Yến thân ảnh. Hắn quá buồn bực, phụ hoàng, cùng tất cả mọi người đến, không là nên làm vây xem cô Phi Yến sao? Phụ hoàng, quất hắn làm gì? Hẳn là mẫu phi bại lộ. Không đến mức nha. Thiên Võ hoàng đế ngừng lại, tựa hồ có chút đứng không yên. Súc sinh, ngươi ngay cả ngươi thân muội muội đều không buông tha. Ngươi, nghe lời này, đại hoàng tử liền mộng, vô ý thức hướng Hoài Ninh công chúa nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Hoài Ninh công chúa quần áo không chỉnh tề, tựa hồ bị người khi dễ qua. Hắn bất khả tư nghị chỉ Hoài Ninh công chúa thân thể. Hoài Ninh, ngươi, Hoài Ninh công chúa mơ mơ màng màng, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện bản thân y phục nửa mờ. A, ta không sống được. Nàng hét dầm lên, bất khả tư nghị nhìn xem đại hoàng tử, quay người liền cho chạy ra ngoài. Vận quý phi mới vừa đuổi tới, kém chút bị chạy ra Hoài Ninh công chúa đụng vào, nàng muốn ngăn xuống Hoài Ninh công chúa đều ngăn không được. Nàng nghe được biến mất lúc không tin, có thể thấy cảnh tượng này, nàng không thể không tin, nàng cũng không rảnh suy tư đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền cương ngay tại chỗ, não hải trống rỗng, đại hoàng tử rốt cục triệt để tỉnh hồn. Hắn kích động nói lớn tiếng, phụ hoàng, ta không có khả năng, ta không có khả năng làm được loại chuyện đó đến, ta không có khả năng. Thiên Võ hoàng đế trực tiếp đem roi ra đập trên mặt hắn, tức giận hỏi, chấm tận mắt nhìn thấy, còn giả được? Đại hoàng tử thốt ra, phụ hoàng trông thấy cái gì? Ngươi vừa rồi một màn kia. Thiên Võ hoàng đế là khó có thể mở miệng, hắn không biết làm sao nói, cũng không muốn nói, hắn trực tiếp hạ lệnh, người tới đem tên súc sinh này đưa đến hoàng lăng đi hối lỗi, không có chấm cho phép, người nào cũng không cho phép thả hắn ra. Lúc này Vận quý phi mới tỉnh hồn lại, vội vàng ngã nhào vào Thiên Võ hoàng đế dưới chân cầu khẩn, hoàng thượng bớt giận a, hoàng thượng, Diệu Thịnh cùng Hoài Ninh làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Cái này nhất định là hiểu lầm, nhất định là. Thiên Võ hoàng đế nhất chân đá văng nàng, chất vấn, cái này sinh nhật yến không phải ngươi chủ trì sao? Ngươi đi làm cái gì? Một cái này, tại sao say thành bộ dáng này? Ngươi nói, thần thiếp, vận quý phi tích lũy loại này cục, nàng thì nguyện ý chịu trách nhiệm, mưu trình diệt phi mệnh, hủy cô phi yến tên. Nàng một người đem trách nhiệm gánh chịu, nữ nhi có thể trôi qua tốt, mà nhi tử cũng có thể cùng Kỳ gia tiếp tục giao hảo, được Kỳ gia duy trì. Đây là phi thường có lời, mà bây giờ, tại sao có thể như vậy? Là ai hỏng nàng chuyện tốt? Cô Phi Yến, đây, vận quý phi lúc này mới nhớ tới cô Phi Yến đến. Nàng quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy cô Phi Yến y phục xuyên được thật tốt, mặc dù bị nước tưới thấu, nàng vẫn còn gục xuống bàn ngủ. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.